Luân hồi nhạc viên, chương 36, 4, tuyệt vọng Rai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cảm giác được Tô Hiểu ánh mắt về sau, Rai thân thể có chút cứng ngắc, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ánh mắt không dám chút nào dịch ra. Lúc này Tô Hiểu trong tay Trảm Long Thiểm đã thật sâu không có vào Bích Hổ đầu, từ hốc mắt vị trí đâm vào, cái ót đâm ra cô y như thế, Bích Hổ y nguyên không chết. Có thể thấy được vảy hách gun loại sinh mệnh lực có bao nhiêu ương ngạnh. Bị Tô Hiểu chặt đứt hách từ cùng đoạn một tay về sau, Bích Hổ cơ bản đã không có sức chiến đấu. Cho nên bị hắn một đao đâm xuyên đầu. Không, không có khả năng, nhân loại làm sao sẽ mạnh như vậy. Bích Hổ thân thể run rẩy, đại não bị hao tổn dẫn đến hắn tư duy có chút hỗn loạn. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, tướng Trảm Long Thiểm kéo ngang. Tàn khốc một màn xuất hiện. Sắc bén Trảm Long Thiểm trực tiếp phá vỡ Bích Hổ xương đầu, từ Bích Hổ huyệt thái dương vị trí thấu xương mà ra. Bích Hổ nửa cái đầu bị chém ra, phù phù một tiếng ngã xuống đất, bạch chất lỏng màu đỏ từ trong hốc mắt chảy ra, bộ dáng thê thảm. Bị đâm xuyên đầu lâu cùng bị chém ra đầu lâu là hai khái niệm. Bích Hổ sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh, nhưng nếu như trễ ăn thịt người, chẳng mấy chốc sẽ chết. Tô Hiểu đối gun loại ương ngạnh hiểu rõ một chút. Trong nguyên tác Mỹ thực ra Nguyệt Núi, từng bị Đồng Hương đánh rụng nửa cái đầu, nhưng lại dựa vào từ ăn huyết nhục như kỳ tích sống tiếp được. Đao quang xẹt qua, Bích Hổ đầu người rơi xuống đất, trên mặt kia bị máu tươi nhiễm đỏ mặt nạ màu trắng phá toái ra. Tô Hiểu biết Bích Hổ là nguyên tác trọng yếu nhân vật, có thúc đẩy kịch bản tác dụng. Nếu như không có Bích Hổ, Kaneki Ken trưởng thành sẽ chậm rất nhiều, nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn là để hoàn thành nhiệm vụ, mượn nhờ luân hồi nhạc viên lực lượng mạnh lên, không phải đến quỷ liếm trong nguyên tác nhân vật. Nếu như Kaneki Ken đang mạnh lên sau ra hiện tại Tô Hiểu trước mặt, hắn cũng sẽ đi lên liền là một đao. Hiện tại Kaneki Ken, liên sát giá trị đều không có, người giết chết cấp S gun loại, đại thủ Yakumo. Đại thủ Yakumo vì kịch bản mấu chốt nhân vật, thu hoạch được thế giới chi nguyên 5-2, hiện chung thu hoạch được thế giới chi nguyên 5-2, người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 10 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 163 điểm. Tại giết chết Bích Hổ về sau, Bích Hổ trên thân trôi nổi lên một con lục sắc bảo dương. Cái này mai lục sắc bảo dương chỉ có khế ước giả năng nhìn thấy, lúc này nơi xa kia hơn 10 người khế ước giả, đều tham lam nhìn chằm chằm kia lục sắc bảo dương, nếu như không có Tô Hiểu, những người này đã sớm cùng nhau tiến lên. Thế nào, các người muốn cái này bảo dương? Nếu như muốn, có thể tới lấy. Tô Hiểu trên mặt ý cười nhìn xem những cái kia khế ước giả. Nếu như không phải sợ Kamishiro Rai chạy mất, hắn sớm liền bắt đầu thanh tràng. Kỳ thật Rai đã sớm muốn chạy trốn, nhưng nại hà Bích Hổ chết quá nhanh. Chỉ là vừa đối mặt liền bị Tô Hiểu chém giết, toàn bộ hành trình hết thảy 4 đao. Thứ nhất đao chặt đứt hách tử, đao thứ hai chặt đứt cánh tay, thứ ba đao xuyên qua đầu lâu. Thứ tư đao bị chém đầu. Rai không phải là không muốn chạy, chỉ là chưa kịp mà thôi. Không nên hiểu lầm, chúng ta không có bất luận cái gì ý nghĩ. Lạnh cá trước hết nhất tỏ thái độ, mang theo hắn người chậm rãi lui lại. Cái khắc khế ước giả cũng giống như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu La Lị Hy Lạc Lạc do dự một chút, cũng đi theo lạnh cá cùng một chỗ rút lui. Mặc dù nàng cùng Tô Hiểu từng có một lần giao dịch, nhưng cũng không có bất luận cái gì giao tình. Từ Tô Hiểu kia tàn nhẫn phong cách chiến đấu liền có thể nhìn ra, đối phương tuyệt không phải nhân từ nương tay người. Khế ước giả cửa bắt đầu lui ra phía sau, nhưng cũng không có lập tức rời đi, tại kéo ra khoảng cách an toàn về sau, quan sát lấy trên trận hình thức. Như vậy, đến ngươi, Tô Hiểu khẽ vẫy Trảm Long Thiểm, phía trên nhiễm Bích Hổ bộ phận thân thể bị quăng rơi, thân đao sáng như tuyết. Trải qua mấy lần chiến đấu Tô Hiểu phát hiện, Trảm Long Thiểm là đem rất không tệ vũ khí, mặc dù chỉ là màu trắng trang bị, nhưng cho điểm cũng rất cao, đạt đến màu trắng trang bị cực hạn, 10 cho điểm. Cái này khiến hắn hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là đầy cho điểm trang bị bình thường đều không tệ, liền xem như màu trắng trang bị. Có thể tưởng tượng, nếu như là đầy cho điểm trang bị màu lục hoặc lam sắc trang bị, thuộc tính nhất định phá trần, về phần càng đẳng cấp cao trang bị. Tô Hiểu còn chưa nghe nói qua. Nhưng có thể xác định chính là, nhất định tồn tại càng cao cấp khác trang bị. Đằng đằng sát khí Tô Hiểu, Để Rai không khỏi lui ra phía sau hai bước, vị này đại gôn, thời khắc này bộ dáng có chút làm cho người thương tiếc. Nếu như Rai lau sạch sẽ máu trên mặt dấu vết, kia Tô Hiểu hiện tại liền là từ đầu đến đuôi trùm phản diện, chính ức hiếp một vị yếu nữ tử. Nhưng Rai cũng không phải là yếu nữ tử, gia hỏa này là ăn người gôn loại, coi như lại xinh đẹp, cũng đồng dạng là gôn loại. Đừng tới đây, chúng ta không có thù hận đi, buông tha ta thế nào? Rai dùng ra nhất bất đắc dĩ phương pháp, hòa đàm, bích hổ thi thể không đầu còn nằm trên mặt đất, chính diện chiến đấu rõ ràng không được. Tô Hiểu thu hồi bích hổ rơi xuống lục sắc bảo dương, mỉm cười nhìn Rai. Buông tha ngươi, ta có chỗ tốt gì? Rai do dự một hồi, trong mắt sát ý tràn ngập, nhưng cuối cùng lại liếc mắt đưa tình. Nơi xa đông đảo khế ước giả thấy cảnh này về sau, trong lòng cực độ không công bằng. Kamishiro Rai tại trước mặt bọn hắn tuyệt đối là boss tồn tại, nhưng tại Tô Hiểu trước mặt, lại để cho bán mình cầu sinh, cái này là bực nào không công bằng. Không công bằng sao, bọn hắn chỉ nhìn thấy Tô Hiểu hiện tại cường đại, trước đó Tô Hiểu tại hải tặc thế giới lúc, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Tại quái vật hoành hành thế giới chung, đi ám sát một nước chi vương, trong đó độ khó có thể nghĩ. Tô Hiểu hiện tại thực lực chân chính, trên phạm vi lớn vượt qua hắn LV. Hai đẳng cấp, cho nên mới sẽ xuất hiện treo lên đánh cấp S-Gun loại tình huống. Huống chi tại Tô Hiểu xem ra, thế giới vốn chính là không công bằng, duy nhất công bằng sự tình, liền là tất cả mọi người sẽ chết. Tô Hiểu so sánh hứng thú nhìn xem Kamishiro Rai, chậm rãi hướng đối phương đi đến. Rai chủ trừ một chút, cũng bắt đầu đón lấy Tô Hiểu, nhưng cũng không thu hồi hách tử. Rai đối dung mạo của mình có lòng tin, nàng từng bằng vào cái này mỹ lệ dung mạo, không biết dụ dỗ nhiều ít nam nhân, chỉ là những nam nhân kia hạ tràng đều rất thảm, biến thành nàng món ăn trong mâm. 5 mét, 3 mét, 1 mét, Tô Hiểu tay trái nâng lên, khẽ vuốt Rai gương mặt, gun loại làn da rất cứng cỏi, nhưng Rai gương mặt lại dị thường trơn mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rai sau lưng kia bốn đầu màu đỏ thẫm hách tử, dần dần tụ lực, mặt ngoài thả ra hồng quang, đã vận sức chờ phát động. Chết đi, bốn đầu hách tử đột nhiên bạo khởi, phảng phất bốn cái móc sắt, thành hình khuyên đâm về Tô Hiểu phía sau lưng. Phốc phốc, lợi khí vào thịt thanh âm truyền đến, Tô Hiểu trường đao trong tay xuyên qua Rai ngực. Rai đỏ mắt dần dần trợn lên, trong mắt có tàn khốc, có điên cuồng, còn có chút sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Ta liền biết, Rai cười thảm một tiếng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía kia đã đem nàng đâm thủng qua trường đao, chảm long thiểm trực tiếp xuyên qua Rai trái tim, mũi đao nhuốm máu. Giống người nam nhân như vậy, quả nhiên không có như vậy dễ dàng bị dẫn dụ, đau quá. Bị thiêu đốt axi tế bào kia kinh người chỗ đau truyền đến, Rai cúi xuống thân. Tô Hiểu đơn tay nắm lấy chuôi đao, một cái tay khác đặt tại trên sống đao, hướng một bên mãnh đẩy, chảm long thiểm thế như trẻ che xẹt qua Rai ngực, từ dưới nách vị trí phá thể mà ra. Soạt, mảng lớn máu tươi chiếu xuống địa, Rai thân thể một trận bất lực, hách tử tiêu tán trong không khí, thân thể mềm mềm hướng Tô Hiểu tới gần. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu trong mắt đều không có bất luận cái gì tình dục, trong chiến đấu bị nữ nhân dụ hoặc, vậy đơn giản não tàn đến đột phá chân trời. Nhưng vào lúc này, luân hồi nhạc viên thế mà cho ra Tô Hiểu nhắc nhở, cảnh cáo. Liệp sát giả đang cố gắng giết chết trọng yếu nhân vật trong kịch bản, Kamishiro Rai, mời tại đối phương trước khi chết, lấy ra đối phương thể nội hách tử, lấy cam đoan kịch bản kéo dài. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, đây là chuyện trong dự liệu. Phù phù một tiếng, Rai đổ vào Tô Hiểu dưới chân, kịch liệt thở hào hển, máu tươi lan tràn tại trắng noãn trên gạch men sứ. Tô Hiểu ngồi xổm người xuống, trường đao trong tay trần chờ tại Rai phía trên xê dịch. Hắn không hiểu rõ lắm đối phương hách tử cụ thể tại vị trí nào, căn cứ nguyên tắc tình báo, hẳn là tại thận phụ cận. Tô Hiểu dứt khoát tại Rai trơn nhẵn trên bụng mở ra một vết thương, về sau tay trái vươn vào Rai thân thể lục lọi. Rai thống khổ rên rỉ một tiếng, nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt đã có chút sợ hãi. Tại Rai xem ra, nam nhân trước mặt có thể là biến thái, muốn tại giết chết nàng trước đó trà đạp nàng. Không nên tùy tiện loay hoay nữ hài tử thân thể, sẽ bị người hiểu lầm. Một đạo giọng nữ truyền đến, tại Tô Hiểu sau lưng kia đen nhánh hành lang bên trong, đi ra mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu, là một vị trên thân quấn đầy băng vải tên nhỏ con, người mặc rộng rãi màu hồng quần áo, còn mang theo mũ trùm, bởi vì băng vải bao khỏa, tôi hiểu thấy không rõ đối phương hình dạng. Cách chương